Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đàm phán. Hạ, Bảo Càng 2, ban đêm 7 giờ chuông, Hoàng Phủ Vân cùng Phạm Hồng Tiểm cùng lúc xuất hiện tại ý chí kiên định trà quán 1109 bên trong. Phòng, giờ phút này, Hoàng Phủ Đài đã ở bên trong chờ lấy. Nhìn thấy Hoàng Phủ Vân lại còn mang một ngoại nhân tiến đến. Hoàng Phủ Đài mi đầu lập tức liền nhăn lại đến. Có chút bất mãn nhìn về phía Hoàng Phủ Vân nói. Hoàng Phủ Vân, ngươi đây là ý gì? Buổi tối hôm nay ta muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Ta không hy vọng có người ngoài ở tại. Hoàng Phủ Vân mỉm cười. Nói, Hoàng Phủ Đài, bàn tử không là người ngoài. Hắn là ta người đại diện. Ta tất cả mọi chuyện sau này đều sẽ từ hắn toàn quyền đại diện. Hoàng Phủ Vân sau khi nói xong, bàn tử khoanh tay mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói. Cái kia Hoàng Phủ Đài a, tiểu tử ngươi nghe rõ ràng. Sau này đâu, nếu như ngươi có chuyện gì muốn tìm chúng ta nhà tiểu vân vân. Không cần trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Này là vô dụng. Giữa chúng ta đã ký kết, sau này ta chính là hắn người đại diện, cho nên, sau này hắn tất cả mọi chuyện đều sẽ từ ta toàn quyền đại diện. Căn cứ giữa chúng ta ước định, chính hắn căn không hề đơn độc cùng ngoại nhân đàm phán quyền lợi. Phạm Bàn Tử lúc nói chuyện biểu, lộ gọi là một cái cao ngạo, còn kém quệt miệng, Hoàng Phủ Đài nghe vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Phủ Vân nói, Hoàng Phủ Vân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình năng lực không đủ sao? Chẳng lẽ ngươi không phải để cho chúng ta Hoàng Phủ gia tộc sự tình ai ai cũng biết sao? Phạm Hồng Tiệm đột nhiên cười lạnh nói, đến đi, Hoàng Phủ Đài, không phải liền là sợ sẽ ngươi cùng phụ thân ngươi Hoàng Phủ Khôn hai người làm ra những cái kia dơ. Bẩn sự tình bị người khác biết sao? Thật sự là không có ý tứ. Tiểu vân vân có một cái lớn nhất thói xấu lớn. Uống nhiều rượu lời gì cũng dám mà nói. Nhất là nói thật. Cho nên, giữa các người sự tình ta đã sớm biết đến rõ ràng. Nói xong, Tần Phong lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Đài, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Đến cùng muốn hay không cùng ta đàm? Nếu như đàm, vậy chúng ta ăn vị nghiêm túc đàm. Nếu như không nói, chúng ta lập tức xoay người rời đi. Hoàng Phủ Đài tức đến xanh mét cả mặt mày. Hung hăng trừng Hoàng Phủ Vân liếc một chút. Lập tức nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói. Tốt, đàm, ta cùng ngươi đàm, ngồi xuống về sau. Hoàng Phủ Đài trước kia chuẩn bị kỹ càng sử dụng đại nghĩa đem Hoàng Phủ Vân nhốt chặt những lời. Kia hiện tại tạm thời toàn cũng không dùng tới. Hoàng Phủ Vân can liền không có ý định tự mình cùng hắn đàm. Hoàng Phủ Vân là có tự mình hiểu lấy. Hắn biết mình luôn luôn so sánh chạch. Muốn nói trung y kỹ thuật hắn tuyệt đối là đỉnh cấp. Quốc học tri thức cũng là đỉnh cấp. Nhưng là duy chỉ có xã giao cùng đàm phán khối này chính là hắn yếu hạng. Bởi vì hắn tính cách Regan liền không nguyện ý cùng người tranh đấu. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ bị Hoàng Phủ Đài cha con đuổi ra Hoàng Phủ gia tộc nguyên nhân. Phạm Hồng Tiệm tùy tiện tại Hoàng Phủ Đài đối diện ngồi xuống. Trực tiếp mở miệng đối Hoàng Phủ Vân nói. Tiểu Vân Vân a, qua cho ca mua 2 bình Bắc Băng Dương nước ngọt có ga qua. Nhớ kỹ, muốn mát. Loại này thiên uống trà quá nóng, vẫn là uống nước giải khát, Bắc Băng Dương nước ngọt có ga gánh chịu lấy Phạm Hồng Tiệm. Hồi nhỏ trí nhớ, liền như là bơ băng côn trên thân gánh chịu lấy Tần Phong trí nhớ. Tần Phong lên tiểu học năm thứ 2 thời điểm học hội cưỡi xe đạp. Tiểu học năm thứ 3 thời điểm liền tự mình một người cưỡi xe đạp kéo lấy một cái băng côn cái dương. Chính mình cầm tiền qua đồ uống lạnh công xưởng qua bán buôn băng côn. Sau đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm qua bán. Hoàng Phủ Vân cũng không có bất luận cái gì không vui biểu lộ. lập tức vừa cười vừa nói, tốt, bàn ca, ngươi chờ một chốc lát, ta cái này ra mua tới cho ngươi. Bàn tử từ tốn nói, trong vòng 20 phút không cho phép tới. Hoàng Phủ Vân gật đầu, đúng vậy, ngài bên trong. Chờ Hoàng Phủ Vân sau khi ra ngoài, bàn tử liếc liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút nói, Hoàng Phủ Đài, có lời gì liền đi thẳng vào vấn đề chỉ nói đi. Ta chỉ có 20 phút đồng hồ thời gian. Hoàng Phủ Đài tức giận nhìn lấy Tần Phong, nhìn lấy Hoàng Phủ Vân rời đi bóng lưng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đối mặt với cái tên mập mạp này, Hoàng Phủ Đài không dám thất lễ, bởi vì hắn đã sớm nghe nói, cái tên mập mạp này thế nhưng là Tần Phong thủ hạ một viên can tương. Mặc dù nhưng cái tên mập mạp này không có cái gì xuất sắc sự tình, nhưng là cái tên mập mạp này lại vẫn cứ có thể thắng Tần Phong tín nhiệm. Cái tên mập mạp này khẳng định không đơn giản. Mấu chốt nhất là, cái tên mập mạp này thế nhưng là cùng Tần Phong một cái đại học. Cái này liền so sánh nghiêu bước. Hoàng Phủ Đài lạnh lùng nói, Phạm Hồng Tiệm, ta biết ngươi, ngươi là Tần Phong thủ hạ tiêu thụ bộ phó tổng giám. Thật không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại an bài ngươi đến cùng ta đàm. Càng không nghĩ đến là, ngươi vậy mà thành Hoàng Phủ Vân người đại diện. Thật không nghĩ tới a. Nhiều năm như vậy, Hoàng Phủ Vân vẫn là củi mục một cái. Chút chuyện nhỏ này cũng không dám chính mình đến đàm. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Đài trong ánh mắt toát ra mãnh liệt khinh bỉ. Bởi vì hắn tin tưởng. Tuy nhiên Hoàng Phủ Vân giờ khắc này ở bên ngoài, nhưng là hắn nhất định nghe được chính mình nói tới. Hắn dùng là kế khích tướng. Hoàng Phủ Đài đoán được không sai. Hoàng Phủ Vân giờ phút này đích đích xác xác nghe được hắn cùng Phạm Hồng Tiệm ở giữa đối thoại. Không chỉ có Hoàng Phủ Vân nghe được, Tần Phong, Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ bọn người tất cả đều nghe được. Hôm nay trận này đánh cược, hắn chất vẫn là Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài ở giữa đánh cược. Phạm Hồng Tiệm chẳng qua là trận này đánh cược chấp hành giả. Hoàng Phủ Vân nghe xong Hoàng Phủ Đài lời nói về sau, tức giận đến song quyền nắm chặt, cắn răng liền muốn xông ra qua, nhưng lại bị Tần Phong ngăn cản. Giờ phút này, Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân bọn họ ngay tại trách đối diện gian phòng bên trong. Hoàng Phủ Vân căm tức nhìn Tần Phong nói, lão đại, ta hôm nay nhất định phải qua tự mình cùng Hoàng Phủ Đài đàm phán. Ta nhất định phải cho phụ thân ta ra ra của ta báo thù. Bọn họ Hoàng Phủ Đài cha con đơn giản xúc sinh cũng không bằng. Tần Phong vỗ nhẹ nhẹ đập Hoàng Phủ Vân phía sau lưng nói. Hoàng Phủ Vân, chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi muốn báo thù, ta khẳng định không ngăn cản ngươi. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bởi vì hôm nay trận này đàm phán, hắn chất chính là cho Hoàng Phủ Đài thiết trí một cái hố to, một cái bẫy. Nếu như từ ngươi đi chấp hành, ngươi nhất định sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Bởi vì ngươi người này quá không biết che giấu chính mình tình cảm. Hoàng Phủ Đài xem xét liền sẽ phát hiện. Đây cũng là ban đêm ta phái Phạm Hồng Tiệm cái tên mập mạp này qua chấp hành nguyên nhân. Mà buổi tối hôm nay cho Hoàng Phủ Đài thiết trí cái này hố thành bại hay không, đem sẽ trực tiếp quyết định tương lai ngươi có thể hay không báo thù giải hận. Cho nên, Hoàng Phủ Vân, nghe ta một lời khuyên, không nên nóng lòng. Hoàng Phủ Đài dùng là kế khích tướng. Hoàng Phủ Vân nghe Tần Phong sau khi nói xong, tâm tình hơi mét vuông yên tĩnh một chút. Một bên từng ngụm thở hổn hển, một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này Hoàng Phủ Đài quá âm hiểm. Hắn khẳng định biết ta nhất định sẽ nghe được hắn nói tới. Tần Phong cười. Đó là khẳng định. Liền như là ta đồng dạng có thể khẳng định. Hoàng Phủ Đài bên kia cũng không phải cầm binh tác chiến. Đằng sau khẳng định vẫn còn có Hoàng Phủ gia tộc người tại hậu trường tọa trấn. Hoàng Phủ Vân mặt, mũi tràn đầy nghi vấn nói. Không thể nào. Tần Phong mỉm cười, trực tiếp từ bên cạnh túi sách trong xuất ra một đài điện thoại di động đại dụng cụ nhỏ tiếp tài. Hắn điện thoại di động bên trên, sau đó mở ra trên điện thoại di động một cái Hoàng Phủ Vân chưa từng gặp qua phần mềm. Chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều hồng sắc điểm sáng. Lập tức, trong đó 4 cái điểm sáng 2 cái 2 cái dùng một đầu thô lam sắc đường cong liền cùng một chỗ. Tần Phong vừa cười vừa nói, nhìn thấy sao, đây là một đài siêu cấp truyền tin giám sát dụng cụ. Tuy nhiên tác dụng phạm vi rất nhỏ, nhưng là chỉ cần tại phương viên 300 gạo phạm vi bên trong. Chỉ cần có trong đó 2 đài máy móc lẫn nhau truyền tin, lập tức sẽ bị đài này máy móc giám sát đi ra đồng tiến được biểu hiện. Ngươi nhìn 2 cái này điểm đỏ là chúng ta cùng Phạm Hồng Tiệm ở giữa truyền tin, mà 2 cái này điểm đỏ thì là Hoàng Phủ Đài cùng hắn đoàn đội ở giữa thời gian thực truyền tin liên lạc phản hồi. Từ khoảng cách đến xem, chỉ sợ Hoàng Phủ Đài đoàn đội liền ở tại Hoàng Phủ Đài bên cạnh bên trong phòng. Hoàng Phủ Vân nghe vậy không khỏi trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, cười khổ nói, các ngươi những người này quả thực là quá gian trá, dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Tần Phong cười nói, Hoàng Phủ Vân, ngươi là một cái quái tài, nhưng là ngươi không bình thường đơn thuần, cho nên ngươi chỉ cần làm tốt ngươi trung y nghiên cứu phát triển kế thừa phát triển công tác liền tốt. Về phần nói những này trên thương trường ngươi lừa ta gạt sự tình, liền giao cho chúng ta những người này đi. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình. Hoàng Phủ Vân cười khổ gật đầu. Giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm nghe Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, khinh thường cười, nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi cũng không cần chơi cái gì kế khích tướng. Ngươi nói Hoàng Phủ Vân phế vật, nhưng là trong mắt của ta, ngươi mới là phế vật. Nếu không, ngươi tại sao phải chủ động liên hệ Hoàng Phủ Vân đến tiến hành nói gì đâu? Lại nói, các ngươi Hoàng Phủ gia tộc đến cùng chuyện gì phát sinh? Để ngươi đối những chuyện này kiêng kỵ như vậy, muốn che cái này cái nắp, ta tin tưởng trong lòng ngươi rõ ràng nhất sao? Hoàng Phủ Đài, ngươi cùng phụ thân ngươi Hoàng Phủ Khôn liền chưa từng có nghĩ tới. Các ngươi một cái hại chết chính mình thân huynh đệ cùng ông nội, một cái áp dụng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp anh em họ tốn hao 100 năm thời gian nghiên cứu ra được trung y thuốc cách điều chế, sau đó giá cao bán cho người ngoại quốc. Hoàng Phủ Đài, phụ tử các ngươi quả nhiên là đỉnh đầu trưởng đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ hỏng thấu. Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, chếch đối diện trong phòng, Hoàng Phủ Vân dùng sức vung vẩy cánh tay một cái nói. Nói hay lắm, nói đến quá tốt, cái này cha con quả nhiên là hỏng thấu. Hoàng Phủ Đài sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lạnh lùng nhìn lấy Phạm Hồng Tiệm nói. Phạm Hồng Tiệm, ta khuyên ngươi một câu, không có chứng cứ lời nói tốt nhất đừng mà nói. Nếu không, chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn luật sư cũng không phải ăn chay. Phạm Hồng Tiệm cười, đồng đứa béo đầu to chẳng hề để ý nói. Hoàng Phủ Đài, nói như vậy ngươi căn không đem ta để ở trong mắt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không có có chuyện gì đáng nói. Ta cáo từ, nói xong, Phạm Hồng Tiệm đứng dậy muốn đi. Hoàng Phủ Đài vội vàng ngăn lại bàn tử đường đi. Tức giận nói, bàn tử, nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, đàm phán về đàm phán, không muốn xúc động như vậy sao? Nói một chút đi. Các ngươi thế nào mới có thể không vào ngày mai buổi họp báo tuyên bố việc này? Bàn tử cười mỉm nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi xác định ngươi là thật sao? Ngươi xác định ngươi có thể thay thế Hoàng Phủ tập đoàn làm chủ sao? Hoàng Phủ Đài gật đầu. Đương nhiên có thể. Bàn tử cười mỉm xích lại gần Hoàng Phủ Đài bên tai nói. Kỳ thực đâu, Hoàng Phủ Vân điều kiện cũng không cao lắm. Chỉ cần, bàn tử hời hợt nói câu nào,